Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Đám Ma Bên Đường. Một câu chuyện hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đàn cò não ruột vang lên cộng với giọng hát trầm khàn trong một chiều nặng nhọc. Ngân Nga để hát xong, bà cụ Ngân lại ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời âm u. Cơn nắng oi ả ban nãy đã biến mất, thay vào đó là mây đen ở đâu kéo đến tầng tầng lớp lớp. Mất chưa tới 10 phút, không khí đã sực lên một cảm giác bức bối và ngột ngạt. Cây quạt mo trong tay của bà cụ chợt buông thõng. Trong gian nhà im ắng chỉ còn tiếng quạt máy vang lên rè rè, cộng với tiếng thở dài nặng nhọc vang lên. Đợt này bà cụ Ngân ốm lắm, ngoài 80 rồi, răng rụng mắt mờ, sức khỏe đã đi xuống nhiều. Không may trời còn phù cho bà được cái tinh thần minh mẫn, chứ chẳng lú lẫn như đám cao niên bằng tuổi trong làng. Dõi mắt nướng ra cánh đồng xa, trên con đường đất ấy, từng túp người đi làm đồng đang hối hả kéo nhau ra về. Địa đồng trên tầng không, tầng hồi sấm đã bắt đầu kéo đến. Trời chuyển mình gió bắt đầu lộng hơn, nhưng không khí vẫn vô cùng oi bức. Bà cụ Ngân lại dõi mắt lên bàn thờ, phía sau tấm màn đỏ còn buông rũ. Không cần vén lên, bà cụ cũng hình dung rõ tấm ảnh thờ của chồng. Người đàn ông bên trong tấm di ảnh đó đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 40, bỏ lại vợ dại con thơ sau một vụ tai nạn giao thông bẹp đầu. Bà cụ Ngân buông tiếp một tràng thở dài. Gió cuộn thốc tới khiến cánh cửa sổ đập thình thình vào tường. Chiếc cái đã bắt đầu lập lòe, sấm sét cũng đã rền vang, song chẳng làm cho bà cụ thoát khỏi cái đoạn phim ký ức xưa cũ. Bà cụ Ngân còn nhớ như in, ngày đó là một trưa hè tháng 6. Khi ấy bà cụ mới tròn 35, đang mang thai đứa con thứ 3 đến tháng thứ 7, thì bỗng nghe tin chồng mất. Bỗng mang dạ chừa, bà cụ tưởng chừng chết đi sống lại khi nghe tin chồng bị xe tải cắn vỡ sọ tại ngã ba cầu Ô Rô. Sau đám ma của chồng chưa lâu, bà cụ hạ sinh ra người con thứ ba. Thương bố mẹ chồng già cả ốm đau, thương ba đứa con nhỏ dại, thương cho cả thân phận của mình. Lắm đêm nằm trằn trọc mà không ngủ nổi. Vậy là sau 3 năm thủ tiết thờ chồng, bà cụ Ngân quyết định ở vậy nuôi con. Dù khi đó chung quanh có rất nhiều lời ong tiếng ve, một thân một mình gồng gánh, nhận được trời phú cho đầu óc làm ăn, thành ra là cuộc sống đỡ phần nào cơ cực. Bà cụ có 3 người con và là con một bề, tức là đều con trai. Hiện là con trai lớn, năm nay tròn 58 tuổi. Tới lúc nhỏ Hiện là một đứa trẻ không bình thường, đầu óc chậm chạp, đến nay tóc đã muối tiêu, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ lên 3. Tâm là con thứ, vào Nam làm ăn lâu nay và rất ít khi về lại làng. Thăng là con trai út, năm nay 47 tuổi, đã có vợ con và có cả cháu ngoại. Vợ của Thăng tên là Liễu, năm nay trạc tuổi của chồng, tính tình khá ương ngạnh và làm nghề bốc bát họ. Kinh tế trong nhà xem ra cũng được xếp vào hàng khá giả. Hai vợ chồng có với nhau 3 mặt con. Đứa con gái lớn tên là Hạnh, lấy chồng ở tận Vũng Tàu. Đứa con trai thứ tên là Phúc, đang đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Đứa con gái út tên là Xoan. Con bé Xoan giống bác của mình, đầu óc không được bình thường, cho nên ngày ngày quanh quẩn ở nhà, chứ không cắp cặp đi học như đám bạn đồng trang lứa. Trong nhà Thăng là kẻ bạc nhược và hèn kém, nhất nhất đều tuân theo lời của vợ. Trong khi đó vì nắm kinh tế trong nhà, thành ra là Liễu luôn có phần lớn nớt chồng. Lắm khi coi chồng giết cả tầm con mắt. Sự ấy thì làng xóm sớm đã quen. Quay trở lại câu chuyện vào chiều đượm buồn ấy, ngồi ngóng lên bàn thờ được một lúc, bà cụ Ngân lại ngoảnh mặt ra ngoài. Trời bắt đầu nổi gió to, do cuốn đám lá tre trước nhà cuộn thốc lên thành từng vòng xoáy nhỏ. Hướng sang bên kia đường, căn nhà ba tầng khang trang mới được tu sửa còn mới. Căn nhà đó là căn nhà bà cụ Ngân đã xây cho vợ chồng Thăng lúc mới lấy nhau. Còn riêng phần mình, bà cụ cùng người con trai lớn tên Hiện vẫn đang trong căn nhà cấp 4 xưa cũ. Đang bần thần ôn lại chuyện xưa, chợt từ ngoài ngõ có hai bóng người lật đật đi lại. Bà cụ Ngân nhau mắt nhìn cho thật kỹ, hóa ra là vợ chồng con trai út đang kéo nhau sang. Bưng một tiếng thở dài, bà cụ đứng dậy ngóng đợi. Tiếng lạch cạch của thiên cổng vang lên, sau đó là tiếng rít kèn kẹt của bàn lề khô dầu. Rất nhanh sau đó, vợ chồng Thăng đã tiến lên bậc tam cấp. Còn chưa vào nhà, Liễu đã buông một tiếng chửi thề: mẹ kiếp chứ, trời đất gì mà chuyển mình nhanh thế, thế này thì còn khách khứa cái mẹ gì. Cả hai vào trong nhà cũng là lúc ba chén trà nóng trong rành tích được rót ra. Liễu chẳng thèm chào mại chồng thì ngồi phịch xuống với bản mặt lưỡi cày rồi hỏi: có cái việc gì mà bố gọi chúng tôi sang gấp thế? Bố lại ốm đau trong người hả? Tôi đã bảo bao lần rồi, đi nằm viện không có nghe. Già cả rồi, năm thì mười họa lại đổ bệnh ra, sức nào mà chúng tôi kham cho nổi? Có phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh bố được đâu. Bà cụ Ngân lắc đầu chậm chậm tiến vào trong nhà. Một lát sau bưng ra một cái hộp gỗ, cẩn trọng đặt xuống bàn, đôi tay run rẩy mở nắp hộp ra. Mới thấy cái nắp hộp, ánh mắt của vợ chồng Thăng đã hơi khác. Để cái hộp lại trước mặt con dâu, bà cụ Ngân lúc này thì thầm: đêm qua là bố nghĩ kỹ rồi, cái thằng lớn nhà mình nó không có được bình thường như người ta. Thằng Tâm thì nó làm ăn xa quá, chẳng có mấy khi nó chịu về làng. Chắc nó vẫn còn là giận bố về cái việc cấm nó quen với con bé Thủy, còn nhà ông bà Tẹo. Liễu gật đầu vâng dạ, trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái hộp. Bác Tâm tính thế là không được, đời thuở nhà ai chơi tân lại đi quen cái giống nạ rong. Bà cụ Ngân ngén tiếng thở dài rồi bảo: bố cũng ngoài 80 rồi, ở cái tuổi này sống nay chết mai, bố thì bố chỉ lo cho anh chúng mày thôi. Nó sinh ra thiệt thòi so với người khác, cả đời bấu víu vào bố, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bố cứ lo sau này bố chết đi thì nó bấu víu nương nhờ vào ai. Ngừng lại một giây, bà cụ Ngân dõi mắt nhìn lên bàn thờ rồi bảo: cái ngày thầy của chúng mày đến gọi bố đi không có xa nữa đâu. Đêm qua bố đã nghĩ kỹ rồi, toàn bộ văn tự đất đai của mảnh đất này bố sẽ sang tên đổi chủ cho vợ chồng mày hết. Sau này khi mà bố chết, chúng mày cứ toàn quyền sử dụng. Nhưng mà có một điều bố xin, đó là dáng thay bố chăm sóc cho thằng Hiện, có thế bố mới an lòng nhắm mắt đi chín suối. Thăng và Liễu sửng sốt nhìn nhau. Liễu đỡ đời của chồng: bố nói gì lạ vậy, rắn già thì rắn lột, người già người chột vào hang là lẽ đời thôi. Bố chẳng cần dặn, sau này bố mất thì vợ chồng con tất nhiên phải chăm sóc cho bác Hiện thay bố. Thế bố tính khi nào gọi chính quyền vào làm thủ tục? Mà bố cứ lần lữa mãi làm cái gì? Con chả mấy lần sang bảo bố là thay tên đổi chủ sớm rồi còn gì. Bà cụ Ngân nhíu mày nhìn ra ngoài trời đang lác đác đổ mưa. Bố hẹn thím Biển sang đây, mà chắc cả trời chuyển mình cho nên thím mới sang muộn chăng. Liễu ầm mười trong họng rồi bảo: hãy là bố lên xe đi, con chở bố đi luôn cho nó nhanh. Chờ mấy cái người ấy có mà đến mai, mưa thế này có đến tối. Bà cụ Ngân lúc này đắn đo trong lòng, còn chưa biết tính sao thì Thăng đã nói chen: làm gì mà phải vội vậy, cơm không ăn thì gạo còn đó, mất đi đâu mà sợ. Gương mặt của Liễu trở nên tai tái, thì lúc này chữa ngượng: thế cũng được, còn tính là sau khi bố sang tên đổi chủ cho vợ chồng con xong, chứ còn rước bố với anh về bên nhà luôn. Chứ sắp tới tháng bão lũ rồi, bố ở đây thật là con chẳng an tâm. Bà cụ Ngân cười nhẹ rồi xua tay: được rồi, cứ về bên nhà đi, khi nào thêm mấy đến thì bố sẽ gọi. Liễu chủ động đứng dậy kéo chồng đứng lên, cả hai đội mưa kéo nhau về nhà. Về tới căn nhà bên kia đường, Liễu hằn học nhìn chồng rồi rủa: mẹ kiếp chứ, sao cả ngày câm như hến thế, lúc nãy tự dưng ngứa mồm thế à, rõ là cái thứ đần độn. Ô hay, tôi có nói gì sai đâu. Trước sau gì Bu trả cho vợ chồng mình, cái việc gì phải vội. Liễu nanh nọc trò thẳng mặt chồng rồi gầm lên. Ngu ơi là ngu đó. Đừng có để con vịt luộc rồi lại đập cánh bay mất. Mày đã bảo sang tên đổi chủ nhà này cho mình rồi. Cái thứ giả cả lũ lẫn nói nay quên mai. Không gì bằng giấy trắng mực đen cho chắc. Cái lão Tâm á, lão làm ăn ở trong Nam á, năm mười họa mới liên hệ về một lần. Ngộ nhớ đùng cái lão ấy về đòi chi chắc thì tính sao. Mày không ép bà ấy sang tên sớm, có khi một tấc đất cũng chả tới lượt đâu. Đúng là cái thứ đần độn mà. Nghe vợ xì và Thăng cứ độn mặt ra. Cùng lúc đó bên kia nhà, bà Biển đã đội mưa tìm tới. Chống cái chân xe máy Honda ở ngoài sân, bà Biển mặc nguyên bộ áo mưa sụm sụp lên hàng hiên. Thắt bộ áo mưa treo lên cái đinh ở cạnh tường, bà ôm vội cặp tài liệu đi vào trong nhà. Ở bàn uống nước, bà cụ Ngân đang ngồi đợi sẵn. Nhắc thấy bóng của bà Biển, bà cụ Ngân lúc này móm mém cười rồi bảo: Thím sang đây hả? Mưa gió thế này thật là làm phiền thím quá. Thím làm chén trà cho nó ấm ruột. Bà Biển này làm chân tiếp nhận hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai ở trên huyện. Phía gia đình của bà cụ Ngân xem ra có chút họ hàng, dây mờ dĩ má. Đặt cặp tài liệu xuống bàn, bà Biển ngồi xuống ghế rồi khẽ buông một tiếng: Dạ vâng ạ, cháu xin. Nhấp vội ngụm trà chất đắng, bà Biển nhìn bà cụ Ngân một lượt rồi xót xa: Bác độ này ăn uống thế nào, chồng người thế nào rồi mà đôi tháng không có gặp, cháu thấy bác xanh xao quá vậy. Bà cụ Ngân đáp chồng lòn: Yếu lắm, chả ăn được gì đâu. Thân cò mà thím, cái tuổi này còn cầu mong gì, sống này chết mãi kệ đi. Chết, sao bác lại nói thế, bác còn khỏe mạnh chán đây chứ. Để xua tan cái không khí trầm mặc, bà Biển đổi chủ đề: À mà này, cho họ hàng cháu hỏi thật nha, bác định sang hết quyền sử dụng đất cho vợ chồng thằng Thăng con Liễu à? Thế còn thằng Tâm, bác liên hệ với nó chưa? Bà cụ Ngân như chạm đúng chỗ ngứa. Bà cụ âu sầu nhìn ra màn mưa đang ẩm ẩm như tát nước rồi chép miệng: Nó cứ đi biển biệt mãi chẳng có về, đôi năm nay nó có liên lạc về đâu. Bà Biển ái ngại nhìn bà cụ Ngân rồi đảo mắt sang căn nhà ba tầng phơi mình trong màn mưa bên kia đường. Bất chợt bà lặp lại câu hỏi ban nãy bằng một giọng hồ nghi: Bác định sang hết quyền sử dụng đất cho vợ chồng thằng Thăng con Liễu hả? Ở cái làng này ai chả biết vợ chồng nó. Bà Biển bỏ ngang câu nói, thay vào đó là tiếng thở dài như thương cho một kiếp người trầm luân. Như hiểu được tâm sự này, bà cụ Ngân chép miệng: Tôi cũng hết cách rồi thím mà. Cái thằng Hiện thì thím cũng biết rồi. Mà thôi, ý tôi đã quyết, thím gọi vợ chồng nó qua đây rồi còn hướng dẫn làm thủ tục. Tôi thì mù mờ mấy cái khoản này lắm. Thống thắng ngò vài tiếng sù sụ, bà cụ Ngân ngoái nhìn ra màn mưa lạnh lầm. Quãng chừng 5 phút sau cuộc điện thoại, vợ chồng của Thăng kéo nhau sang lần nữa. Với vẻ mặt hí hửng, hai vợ chồng ngồi nghe bà Biển hướng dẫn về quy trình làm thủ tục sang tên đội chủ. Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bà Biển gặp lại tập hồ sơ mẫu, đem nhét vào ba lô rồi nặng nhọc bảo: Mai cứ xuống huyện, có gì cứ tìm thẳng đến thím, thím làm cho nó nhanh. Đoàn quay sang bà cụ Ngân rồi bảo: Bố chúng mày già cả rồi, hai đứa cố mà chăm bà lúc về già. Liễu nhanh mồm đáp: Cái việc ấy thím khỏi lo, chẳng những chăm bố cháu còn lo cho cả anh Hiện mà. Ban nãy vợ chồng cháu còn bàn nhau sẽ đón bố với anh ấy qua bên đó ở. Chúng mày nghĩ được như vậy là tốt, người làm trời nhìn đấy. Đoàn xin phép đi ngay, dù trời vẫn còn mưa rất lớn. Vợ chồng của Thăng nói thêm vài câu nịnh bợ rồi cũng bỏ về bên nhà. Còn lại một mình trong căn nhà vắng, bà cụ Ngân vẫn ngồi im bất động. Ký ức của những năm tháng xưa cũ lại ùa về trong tâm khảm dữ dội hơn. Dạo đó là ngày tổ chức đám cưới cho Thăng và Liễu. Trong đám cưới đó, đám ăn mày lê la đến ăn trực rất đông. Và vô tình bà cụ Ngân có dịp tiếp xúc với một ông lão ăn mày. Qua cuộc nói chuyện chớp nhoáng ấy, ông lão ăn mày vì không biết bà cụ Ngân là mẹ của chú rể, cho nên thốt ra một câu: Nhà nào vô phúc mày rước cái giống con dâu này về nhà. Kia kìa, cái ấn đường hẹp là có vết sẹo là tướng của người đa nghi. Đã vậy trong mắt là sắc đỏ vàng, khóe mắt nhiều nếp nhăn, là tướng của người không kiên định. Tính tình bất nhất, lòng dạ có phần hẹp hòi. Lông mày của con bé này đứt đoạn, là người có nội tâm sâu hiểm khó nắm bắt. Có thể vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn để hạ bệ người khác. Hơn hết nó có tướng chán tù và đôi mắt hình móc câu, là mẫu người lật lọng. Cư nữ này có thể là vừa cười vừa giật mình trở khóc, vừa tình cảm nhẹ nhàng đã có thể trở mặt ngay. Đứng nghe toàn bộ, bà cụ Ngân chợt hỏi: "Dạ, cụ nói có thật không ạ?" Ông lão ăn mày giật thót mình rồi đáp: "Chết thật, tôi ăn nói hàm hồ đấy." Giờ ngồi nghiễm lại lời của ông lão ăn mày năm xưa thì quả thật khá ứng nghiệm. Về làm dâu nhà bà cụ được độ 3 tháng, Liễu nặng nặc đòi ra ở riêng. Sau cùng vì chiều con trai, cậu thấy 4 người sinh hoạt trong căn nhà 3 gian tương đối bất tiện. Thành ra bà cụ đã cho hẳn 2 vợ chồng mảnh đất bên kia đường, lại xây hẳn 1 căn nhà 3 tầng khang trang. Trong đời sống hàng ngày, Liễu dù không phải là kẻ hỗn hào, nhưng mà lời ăn tiếng nói khá chua chát. Càng ngày càng lấn át chồng và chẳng mấy quan tâm đến việc thờ cúng tổ tiên. Thăng là con trai của bà cụ lại là kẻ hèn nhát, bảo gì nghe nấy và không hề có chính kiến. Thành ra là trong nhà Liễu mới là kẻ cầm trịch. Mọi việc trong nhà bất nhất từ to cho đến nhỏ đều phải thông qua Liễu. Gia Cang coi như là đã đảo lộn từ lâu. Hiện con trai lớn trong nhà thì khù khờ như đứa lên 3. Tâm thì là con thứ chẳng biết sống chết thế nào. Thành ra là cái việc sang tên đổi chủ, bà cụ đành phải để hết cho vợ chồng của Thăng. Mưa vẫn rơi ầm ầm, quất dằn dặt trên mái ngói. Bà cụ ngồi lặng người, đôi mắt cập kè mù dở, vẫn dõi ra khoảng không dịu vợi. Trong lòng chất chứa trăm ngàn tâm sự, chẳng biết tỏ cùng ai. Bán đi mấy ngày sau, sau khi hoàn thành xong thủ tục sang tên đổi chủ, y như bản tính, vợ chồng của Thăng đón mẹ của mình cùng người anh trai qua nhà để chăm sóc. Hiện đừng cho ở trong một phòng, trong khi bà cụ Ngân được ở cùng đứa con gái út của vợ chồng là con bé Xoan. Đầu óc cũng không được bình thường cho lắm. Thời gian đầu Liễu đối xử với mẹ và anh chồng khá tốt, nhưng dần dà thì đã bộc lộ những khó chịu trong từng lời ăn tiếng nói. Đầu tiên là những câu trả lời trống không, sau cùng là tiếng nhức móc xỉ vả. Nhưng Liễu cũng chỉ nói mát, giờ có việc chỉ mắng đứa con gái, chứ chẳng nói thẳng mặt mẹ chồng. Đại để như là: "Con Xoan đâu? Mẹ tiên nhân nhà mày chứ, mồm mày thùng hả? Đập có mấy cái hột cơm mà rơi vãi hết ra thế này. Ngồi không ngay trở hốc mà cũng không có nên thân. Hay như là mẹ tiên nhân cái giống nhà mày chứ? Đáy ở đâu mà thối lên thế hả?" Đỉnh điểm có lần bà cụ Ngân ốm sốt, nằm bẹp với miệng mồm đắng ngắt và thèm bát cháo. Nghe con gái nói lại, Liễu cố ý đáp to hơn cốt để cho mẹ chồng nghe: "Mày bảo bà ấy á, muốn ăn đem gạo về đây mà nấu. Mẹ kiếp nước cơm thừa cả xoong, đổ cho chó ăn chả hết, đã còn bày đặt trao với trà lão." Nằm trong buồng cơn sốt hầm hập, lại nghe những lời xỉ vả của con dâu, bà cụ Ngân chảy dài 2 dòng nước mắt. Vì cuộc sống gia đình cơm không lành canh chẳng ngọt, sau cùng bà cụ Ngân quyết định cùng con trai lớn đã hiện quay trở về căn nhà bên kia đường sinh sống. Liễu thấy như vậy thì cũng chẳng thèm giữ, đã vậy còn nói vài câu chọc ngoáy cho mẹ chồng uất hận thêm. Thế nhưng ngay chiều hôm ấy thì đã nhận một tin sét đánh. Đó là tập hồ sơ sang tên đổi chủ còn lưu lại dưới văn phòng huyện chưa được mẹ chồng điểm chỉ. Tới đó sau khi ăn cơm tối và đi nằm, Thăng rụt rè trách vợ: "Mình làm thế xem có được không? Bố đã sang hết đất đai cho vợ chồng mình đứng tên, bây giờ đuổi bu về bên nhà nó, kéo hàng xóm nó còn dị nghị ra." Liễu sừng sộ: "Ông im mẹ cái mồm đi. Đất đấy là giờ của nhà mình, cho ăn cho ở hay không đều phải qua con này cả. Hàng xóm đứa nào ngứa mồm á, con này rạch mồm chúng nó ra. Mẹ kiếp chứ việc chính không lo, toàn lo thiên hạ nó nhìn mình thế nào." Thằng mệt mỏi bảo: "Thì mình làm gì cũng phải hợp tình hợp lý. bùa sống nay chết mai biết thế nào mà lần. Làm gì kẻo cả làng nó nói là mình bất hiếu. Liễu ngồi bật dậy rít lên khe khẽ. Mẹ kiếp chứ, sao mà cứ bình chân như vậy thế hả? Tôi nói cho cái mặt cũng biết nhá. Chỉ qua lão Tâm lão ấy điện về số máy bàn của nhà ông Hùng đấy. Lão ấy bảo sao về làng trong cái tháng này. Tôi là tôi giấu không cho bà biết đấy. Có sự ấy sao hả? Phải. Ông anh quý hóa của ông ấy sau khi về làng thì ông tính sao? Thế nào bà già đó chẳng đòi phân chia nữa, hay ít nhất cũng lấy lại hết đất đai trong con quý báu đấy chứ. Trong cái nhà này bấy là thượng nhất lão Tâm chứ ai. Cái lúc đó thì có mặt tay trắng. Thằng nghe vậy thì rít lên. Sao mà thế được? Liễu lại cảnh báo. Còn ông còn tôi, giấy tờ hồ sơ thì đã làm cả rồi, nhưng bà ta chưa chịu ký tên hay là điểm chỉ gì cả. Thế thì làm sao mà có hiệu lực cho được? Chắc bà ta nấn ná đợi lão Tâm về. Này nhé, bà ấy xây cho mình cái nhà này, xét ra đất cát bên này có 100 mét vuông, còn mảnh đất bên kia rộng chừng những 700 mét. Do là ngu mới mất mối hời như vậy. Nghe vợ phân tích, Thăng liền độn mặt. Thế bây giờ phải làm sao? Liễu nhẩm tính đáp. Mai tôi đi rút hồ sơ về đã. Làm gì cũng phải miễn phải ép bà ta điểm chỉ vào cái giấy tờ sang nhượng, như vậy mới có thể yên tâm. Tôi đã bàn với thằng Cường Sẹo rồi, cứ giả bộ mình làm ăn thua lỗ rồi bán mảnh đất đi cho nó. Lão Tâm có vẻ anh chẳng sao mà đòi được cả. Thăng gật đầu rồi hối vợ đi nằm vì trời đất tương đối trễ. Cùng lúc đó ở bên căn nhà kia, nén hương trầm trên bàn thờ vẫn bốc khói nghi ngút. Bà cụ Ngân đờ đẫn nhìn lên tấm di ảnh của chồng, khẽ thở mấy tiếng đầy nặng nhọc. Ông à, tôi phải làm sao cho trọn đây? Vợ chồng thằng Thăng thế là mất nhà rồi. Thằng Tâm thì lâu nay bặt vô âm tín. Thằng Hiện thì chẳng biết sau khi tôi chết nó sẽ làm sao. Tôi chết thì tôi chả sợ, nhưng mà xuống Cửu Tuyền rồi tôi biết nhìn mặt mũi ông thế nào. Tôi xin ông sống khôn thác thiêng. Ông Hiện về mách bảo tôi với ông Ngân ơi. Nén nang trên bàn thờ vẫn đâm mỉ tỏa khói. Tấm ảnh thờ im ắng vô hồn. Ở bên ngoài trời giặt một màu tối om. Từng mấy cành tre cọ vào nhau ken két, có lẽ là cơn gió động lùa qua. Bên trong buồng tiếng anh Hiện làm nhảm nói chuyện một mình, như thói quen cố hữu mấy chục năm qua. Đứng im lặng trước bàn thờ kê thấp, bà cũng Ngân buông một điệu thở dài. Đến khi quầy nhằng chết được độ 2/3, bà cụ chậm chậm chống gậy tiến lại bàn uống nước. Đôi tay gầy gò khe tháo dây buộc, tính mở toang cửa sổ phòng khách đặng lấy gió trời cho thoáng. Cũng như là để mùi hương trầm bớt đi phần nào sự ngột ngạt. Ngoài sân chẳng có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng. Tiếng kêu Ngân dài đó như là đám trẻ con khóc não ruột, làm cho bà cụ cau mày. Cánh cửa sổ vừa được mở ra, bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào cửa sổ. Luồng gió lạnh thường hắt qua làm cho bà cụ khẽ rùng mình. Theo bản năng giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Bà cụ cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, đưa tay dụi mắt rồi lật đật chống gậy tính bỏ vào giường nằm. Vừa quay lưng dò dẫm đi chưa được 3 bước, chợt bà cụ giật mình khi nghe một tiếng cạch phát ra. Ngó nhìn lên hướng bàn thờ, bà cụ Ngân buồn rùn chân tay vì nhận ra tấm mảnh thờ của chồng đã đổ ụp xuống từ lúc nào. Có lẽ do cơn gió quái lạ vừa rồi. Dò dẫm lên tấm lưng còng và từng bước chân nặng nhọc tiến lại, bà cụ với tay dựng tấm mảnh thờ lên. Tấm mảnh thờ to bằng cuốn sách giáo khoa. Vì sinh thời ông Ngân không chụp ảnh riêng, thành ra sau khi chết bẹp đầu vì ô tô cán, đám họ hàng đành mang ảnh của ông chụp chung với dòng họ xuống thành phố. Nhà thờ ảnh cắt ra rồi phóng lớn, cho nên nước ảnh tương đối nhòe. Tấm di ảnh mới vừa được dựng nên thì một luồng gió lạnh xộc vào sống lưng, làm bà cụ Ngân mở chừng hai mắt. Luồng gió đem theo cái lạnh hệt như ban nãy, cứ vùn vụt như là cơn gió cuối năm. Trong một thoáng giây nào đó, nén nhang cháy gần như là đột ngột phực lửa. Ngọn lửa tuy nhỏ song đủ soi sáng gương mặt của người chết sau bát hương. Và trong giây phút lướt qua đó, linh tính báo cho bà cụ biết chồng của bà đã hiện hồn về và nghe lời thỉnh cầu ban nãy. Bà cụ Ngân quay ngoắt quanh nhà, hai hốc mắt trũng sâu nhạt nhòa ngay dòng nước mắt. Bà cụ gào lên trong vô vọng. Ông ơi, ông Ngân ơi, ông về có phải không ông? Bên trong gian nhà im ắng không có một bóng người. Đột nhiên bên tai của bà cụ loang thoáng chẳng âm thanh thoát tục. Thanh âm ấy nghe ồ ồ như là vọng ra từ cái chuông đồng. Âm điệu lạnh lẽo nghe từ chỗ nào đó xa xăm. Bà nó ơi, mấy đời nhà mình sống ở mảnh đất cha ông để lại, bà không được cho vợ chồng thằng Thăng, bà phải giữ lại cho thằng Tâm, thằng Hiện. Cái gậy trong tay của bà cụ sẽ đánh cạch xuống nền nhà. Bà tái mặt nhìn quanh như là tìm kiếm hình ảnh của chồng, rồi chẳng thấy bất cứ ai trong căn nhà u tối. Song bà cụ vẫn cảm nhận rõ có ai đó đang ở cạnh mình. Bà cụ chắp tay vái tứ phương, nói bằng một giọng thều thào nức nở. Ông Ngân ơi, ông có nghe tôi nói không? Tôi không dạy được thằng Thăng, để vợ chồng nó hỗn hào như thế. Tôi có lỗi với ông, vì tổ tiên. Tiếng âm vang lần này phát ra lớn hơn, ở ngay vị trí góc nhà mở tối. Bà cụ xanh mặt nhìn về hướng đó. Chồng của bà ông Ngân lúc này đang hiện hồn về. Trong không gian tranh tối tranh sáng, thân ảnh của ông Ngân gầy guộc, mặc chiếc áo sơ mi màu quả chám, quần bộ đội bạc màu, mờ mịt hiện lên ra trước mắt của bà. Bộ quần áo mà ông mặc đúng cái ngày bị tai nạn chết. Bà nó mà để mất mảnh đất này, lục chết xuống xuôi vàng đừng nhìn mặt tôi. Phải nhớ lời tôi dặn, bà phải giữ cho thằng Tâm, thằng Hiện. Nói rồi thân ảnh dần tan biến trong không gian ma quái, còn thoang thoảng mùi khói nhang. Bà cụ Ngân gục đầu đau đớn ôm ngực. Nghe tiếng động, con chó mừng bà cụ nuôi đã mấy năm đang nằm trong gầm bàn chợt ngóc đầu dậy. Con chó tiến lại gần chủ, dụi cái đầu vào tay của bà cụ rồi rên lên những tiếng ư ử như cảm thông. Bà cụ giờ dẫm đầu của con chó, nước mắt lã chã rơi thành hàng, miệng khép bật lên mấy tiếng. Tao khổ quá mực ơi, tao chả biết còn sống mà đợi thằng Tâm nó về không nữa. Tao thật là không biết tính sao cho vẹn toàn cả. Nghe tiếng nói để cảm xúc của bà cụ, con chó ngước cặp mắt nâu đồng nhìn chủ, rồi lại rên lên từng tiếng thống thiết. Bên trên bàn thờ nén nhang đã tắt hẳn, chỉ còn trơ ra đoạn chân nhang màu đỏ dài bằng đốt ngón tay. Y như tính toán, ngày hôm sau Thăng chở vợ xuống huyện để xin rút hồ sơ sang tên đổi chủ. Ở bên nhà, bà cụ Ngân vẫn thẫn thờ chìm vào trong dòng suy tư. Cho đến 12 giờ trưa hôm ấy, bà cụ Ngân đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mệt mỏi thì vợ chồng của Thăng kéo sang. Thế mẹ của mình đang nằm ngủ, liễu nháy mắt cho chồng ra hiệu. Thăng mở trang giấy tờ, cẩn thận tiến vào trong buồng với lọ mực đỏ cầm sẵn trong tay. Các định nhân lúc mẹ của mình ngủ sẽ điểm chỉ vào tờ đơn. Có dấu điểm chỉ thì cho dù Tâm có về thì mọi việc cũng đã rồi. Giấy trắng mực đen, cãi làm sao cho được. Nhưng mới tiến vào bên trong, khi cách giường mẹ mình nằm độ khoảng 10 bước chân, thì đột nhiên một cái bóng đen từ trong gầm giường sọc ra, cộng với đó là tiếng gầm gừ rất lớn, làm cho Thăng giật mình ngã chúi xuống. Con chó nằm trong gầm giường làm kế hoạch bị đổ bể. Tiếng chó sủa lớn quá làm bà cụ Ngân choàng tỉnh, khó nhọc ngồi dậy. Đôi mắt cầm kèm khách nhau lại, rồi giật mình khi nhận ra thân ảnh của vợ chồng người con trai thứ. Thế lọ mực và xếp giấy tờ trong tay. Là một người thông minh và rành rẽ sự đời, bà cụ lập tức hiểu ra vấn đề. Cất một chàng ho sù sụ, bà cụ thều thào hỏi. Thăng, mày làm cái gì mà lén lút như ăn trộm thế hả? Thăng bị tiếng hỏi của mẹ làm cho giật mình, song Liễu đã đáp thay. Bố bảo sang tên đất cát cho vợ chồng tôi mà chẳng điểm chỉ giấy tờ thì nghĩa lý gì? Cho tôi sang đây tính bảo bố làm cho xong cái thủ tục. Bà cụ Ngân cau mày mấy giây rồi như sực hiểu. Chúng mày lại định nhân lúc bố ngủ làm tên điểm chỉ trộm có phải không? Chúng mày coi bố dưới tầm con mắt, vẫn tự hào đến đất cát đó hả? Nói rồi bà cụ Ngân giấm dứt khóc, giọng nói thều thào chất chứa bao nhiêu uất ức. Chúng mày xem đi, đất cát nhà cửa bố đã xây cất cho chúng mày. Thằng Hiện anh của chúng mày thì ngờ nghịch, Từ khi thằng Tâm nó bỏ đi, vợ chồng chúng mày có ngày nào nom dỏm đến bu không? Có bao nhiêu tiền bạc chúng mày đem đi đại ông nọ bà kia, thử hỏi có nhớ đến bu lúc nào không? Ban đầu bu cũng định sang tên cho chúng mày, sau khi bu chết có người hương khói, nhưng bu mới thử lòng có một chút, chúng mày bạc bẽo quá, ác đức lắm. Bây giờ bu đổi ý rồi, bu nhất định giữ lại cái mảnh đất này cho thằng Tâm. Chúng mày về đi, ngoài cái mạng giả này, chúng mày lấy được thì lấy luôn đi này. Nghe từng tiếng thều thào cất lên, vợ chồng của Thăng há mồm nhìn nhau, đoàn đồng thanh hô lớn. Bà bảo sao? Giữ trung tâm. Bà Ngân gật đầu quả quyết. Liễu Dần túm người, trò mặt mẹ chồng rồi rít lên. Ông sáng mắt ra chưa à? Bà ta định dành hết cho cái thằng anh quý hóa của ông đấy. Ông xem bà ta coi vợ chồng mình ra cái gì không à? Của ngon của ngọt tí phần ông không? Thăng bị vợ kích bác cũng gào lên. Bà nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe xem nào. Bao nhiêu năm qua bà ăn ở với ai hả? Tôi có còn là con của bà không? Liễu cũng nanh nọc rít lên qua kẽ răng. Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận họng mỗi khi bà đau ốm. Rồi khi đến chết đó, bà lại để cho lão Tâm. Ông thấy chưa? Rồi cái căn nhà này, cái mảnh đất này cũng hai tay dâng cho lão ấy cả thôi. Bà cùng Ngân sửng sốt van vỉ. Tội, tội nó lắm chung mày. Nói của đáng tội nó bỏ xứ đi bao năm nay cũng là vì lỗi của bu. Vợ chồng chúng mày đã có nhà cửa đàng hoàng, sao lại còn tham miếng đất cẩn với gian nhà rách này nữa chứ hả? Liễu lúc này dở quẻ. Tôi nói cho cái mặt của bà biết, bà già rồi gần đất xa trời, chết lúc nào không hay. Thì tôi hỏi cái đất này đành rằng là của chúng tôi lấy, nhưng mà lấy để chăm lo cho bà, cho cái thằng con ngờ nghịch của bà, chứ đắp gì vào thân vợ chồng tôi. Bà cùng Ngân ôm ngực dùng chút hơi tàn rồi rít lên. Chứ không phải chúng mày sẽ tống cổ bù con tao ra đường hả? Kẻ thứ bẩn hiểu. Thằng nghe mẹ mình chửi mắng thì hầm hầm sắc mặt. Thì tôi hỏi cái mặt của bà, bây giờ bà lăn quay ra đó thì ai lo cho bà hả? Giờ bà chết ai chống gậy cho bà? Tôi chứ ai. Bà đừng có mà lem bem, giờ rồi không chết quách đi ở đó mà lý sự. Nghe những lời tàn độc được phát ra từ miệng của đứa con mình đứt ruột đẻ ra, bà cùng Ngân chỉ biết đấm ngực mà khóc. Bà chẳng hiểu bà gây nên nghiệp chứng gì mà số của bà khổ như vậy. Chồng chết sớm, một tay của bà nuôi ba thằng con trai nên người, rồi dựng vợ gà chồng cho nó đàng hoàng. Những tưởng năm tháng về sau có thể an nhàn sau bao nhiêu biến cố. Thằng con lớn thì ngu ngơ đã đành, thằng con thứ thì bỏ xứ mà đi. Đến thằng con út thì lại là kẻ bất nhân bất nghĩa. Càng nghĩ bà cụ lại càng tủi phận. Mặc kệ mẹ của mình đang ôm mặt khóc, Thăng lúc này liền gầm lên. Sống chết hôm nay bà cũng phải điểm chỉ vào đây. Bà cụ Ngân tủi nhục nấc nghẹn vài tiếng. Liệu thế vậy thì hạch sách. Khóc lóc cái gì hả? Tôi truyền đời báo danh cho cái mặt của bà biết. Vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ, nay số nợ đã lên đến cả bạc tỷ rồi. Bán nhà bên ấy thì nhất định không được, nên là vợ chồng tôi sang hỏi bên cái thằng Cường Sẹo. Nó trả 1.1 tỷ cho cái căn nhà vào mảnh đất này. Bà mà không điềm chỉ thì mua bán không được. Tiếng khóc ngay lập tức dừng lại. Bà cũng Ngân há mồm mấy giây sau mới lắp bắp. Mày nói cái gì? Chúng mày định bán nhà bán đất đi? Đúng vậy, ý tôi đã quyết. Bà cụ Ngân rụng rời cả chân tay, khó nhọc lết xuống giường. Bà cụ cầm tay con trai rồi van vỉ. Không có được đâu Thăng ơi, bù xin con bù lại con, không bán được đâu. Cái đất này là mảnh đất gia hòa cũng bà để lại cho thầy anh đấy. Có chết bù cũng không cho ai nó lấy đi cả. Nhà anh thương bù, thằng vong linh của thầy anh thì nghe bù. Thầy anh đã báo mộng rằng sống chết không được bán đi, phải giữ lại cho thằng Hiện thằng Tâm. Thăng bực dọc hất tay của bà cụ Ngân, làm cho bà cụ loạng choạng ngã chúi về đằng sau. Cái điên máu rồi gầm lớn. Bà sắp chết đến nơi rồi, còn giữ cái mảnh đất này làm gì? Bà chết có mang theo được không hả? Hay là bà muốn giơ mắt ếch lên để nhìn cái đám giang hồ nó chém chết tôi mới vừa lòng? Tiếng rên xiết của bà cụ làm con mực giật mình. Nó lao ra đứng chắn trước mặt của chủ, nhe cái hàm răng vàng vọt cái còn cái mất mà gầm gừ điên dại với vợ chồng Thăng. Lông dọc sống lưng đã dựng đứng, Thiếu Điều định nhào vào cắn Thăng. Liễu cái mũi giơ chân đạp mạnh. Con mực già yếu văng ra xa nhưng rất nhanh lại nhào vào, sổ lên điên dại mà quên cả cơn đau. Bên khóe miệng của nó trào ra đám nước dãi chảy đầy trên nền nhà. Thấy con chó đi lợm, sẵn thấy cây gậy gác ở bên cạnh cửa buồng, Thăng chộp lấy và ghẻ mạnh. Con mực rú lên ngã vật ra đất co cóp tứ chi. Thăng ném cây gậy thở hồng hộc. Chỉ đợi có như vậy, Liễu nhào tới đè mẹ chồng xuống đất, thân hình núc ních với hai cánh tay gân guốc đè hết sức. Đoạn quay lại rồi hối: "Nhanh lên, ấn tay bàn tay điểm chỉ đi." Thăng sực tỉnh, gã lao lại nhanh, cầm ngón tay của mẹ bôi mực rồi ấn vào mấy trang hồ sơ. Xong xuôi, hai kẻ bất hiếu bỏ mặc bà cụ rồi kéo nhau về. Về đến nhà, Thăng liền hỏi vợ: "Này, mình ép bà ta vậy liệu giấy tờ có được không? Rồi nhớ bà ta giở chứng đi kiện cáo thì mệt lắm. Rồi có khi nào được bị hủy hợp đồng, chuyển nhượng đất mà công chứng không?" Liễu đem tập hồ sơ cất kỹ vào tủ rồi cười khẩy: "Ông đúng là hở ra chẳng được cái tích sự gì cả. Giấy trắng mực đen đây, dấu điểm chỉ ký tên của mình còn danh danh. Tôi đã nhờ thằng Thám nó làm bên văn phòng tư pháp giải thích rồi. Này nha, cái việc công chứng sửa đổi bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận cam kết văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng. Vậy tôi với ông không ký, sức nào mới kiện cáo, được có nói chi là hủy bỏ. Bây giờ đất cát đã là của mình, ông phải chờ tôi xuống gặp thằng Thám nhanh lên, nhờ nó công chứng cho mình, sau đó sang chỗ thằng Cường Sẹo. Mình giả làm hợp đồng mua bán xong, để lâu e là rắc rối." Thăng phụng tính toán của vợ lắm, vậy là trưa hôm đó hai vợ chồng chở nhau đi ngay. Ở bên nhà này còn lại một mình, bà cụ Ngân ngồi thất thần nhìn ra khoảng không gian đen kịt vì trời bắt đầu chuyển mưa. Bà cụ thẫn thờ vô thức ôm xác con chó mực vào trong lòng, vuốt lên thân thể đã thẳng đuột của nó. Rồi trong phút yếu lòng, bà cụ gục đầu khóc giấm dứt. Bên kia buồng, tiếng của anh Hiện vẫn làm nhảm rồi đại bật cười, không biết cõi lòng mẹ già đang tan nát tâm can. Lẫn trong tiếng đề đùng và tiếng cuồng phong thét gào, đâu đó bên nhà hàng xóm có tiếng hát sầm thập ân vọng lại, nghe vô cùng não ruột. Công cha ấy chứ ngãi mẹ sinh thành, màng còn 9 tháng thai sinh 1 giờ. Ở trong lòng mẹ con chẳng ngại tanh dơ, nuôi con từ thuở ngây thơ như là. Chớ có quên công cha mà ngãi mẹ. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa ầm ầm ban nãy đã tạnh, nhưng gió vẫn thét gào từng cơn. Từ ngoài ngõ, một người đàn bà hàng xóm tay bưng một bát bún chậm chậm đi vào. Đặt bát bún còn nóng ngồi lên bàn uống nước, bà hàng xóm gọi với vào bên trong: "Cụ Ngân ơi, cháu Xuyến đây. Thằng Nhậm nhà cháu nó đi đánh được ít lươn đồng, nay nấu bát bún mang sang biếu cụ ạ." Vì là hàng xóm quen biết, lại hiểu hoàn cảnh của bà cụ, thành ra là bà hàng xóm xót xa. Vừa làm bà vừa lặp lại câu nói ban nãy lớn hơn. Thường ngày chỉ gọi đến lần thứ hai đã nghe tiếng của bà cụ Ngân thều thào đáp lại. Dù già cả nhưng bà cụ rất thính tai, vậy mà hôm nay đến mấy lần vẫn không có tiếng ai đáp lại. Ngay cả con chó mực già cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trong giây phút thoáng qua, bà hàng xóm chợt giật thoát mình vì một điểm gở vụt qua trong đầu. Bà hàng xóm hoảng hốt đi nhanh vào hướng cửa buồng. Mới dõi mắt vào bên trong, bà hàng xóm kinh hãi rú lên. Đống quần áo còn đang ôm trong tay rơi xuống nền nhà. Bà chạy vội ra ngoài sân gào ầm làng xóm. Nghe tiếng gào, mấy người sống gần đó vội cắm đầu chạy sang. Thế bà hàng xóm mặt mày tái xanh, tay trỏ vào trong buồng cứng họng không thành tiếng. Đám mấy hoảng hốt lao nhanh vào bên trong. Bên trong gian buồng mở tối, bà cụ Ngân chết trong tư thế đang ngồi, đầu gục lên xác của con chó mực trung thành. Một chủ một chó đều đã chết từ lúc nào. Nghe tin của bà cụ mất, dân trong làng ùn ùn kéo nhau sang. Như vết dầu loang, chuyện bà cụ Ngân đột tử trong buồng lan nhanh đi khắp làng. Người ta đổ xô đến, ngôi nhà ba gian nằm ở mé đông làng bình thường vốn vắng vẻ là như vậy, mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc thương của cả mấy người hàng xóm từ trong nhà vọng ra đầy ai oán. Một đám được cất cử đem con mực ra sau nhà để chôn, riêng đám khác tìm cách liên lạc với vợ chồng Thăng, còn một đám lại hỏi nhau khiêng cái xác lên giường. Đám đàn bà thì lo chuẩn bị nhanh bản cúng. Giờ thì xác của bà cụ đã được người ta khiêng đặt trên giường. Vì tấm lưng còng dạp thành ra người ta phải cố định hai cái chân rất dày mới giữ được cái xác nằm được ngửa. Gương mặt của bà cụ gầy gò, hai má hóp lại với khuôn miệng hé ra. Thế nhưng riêng ánh mắt vẫn trợn trừng. Dù sinh thời thì bà cụ rất hiền lành, thế nhưng thế cảnh này làm ai nấy đều cảm thấy chết khiếp. Thế cảnh tượng quái gở quá, một bà hàng xóm đánh liều vuốt mắt xác chết. Thế nhưng đến ba lần mà đôi mắt bà cụ Ngân không có nhắm lại, cứ mở trừng trừng nhìn lên nóc mùng. Bà hàng xóm lúc này đối diện với đôi mắt mù dở của xác chết thì đâm ra hoảng sợ, có cho thêm tiền cũng chẳng dám vuốt thêm. Một ông cụ đứng lẫn trong đám đông vội chống gậy tiến lại bên giường rồi thở dài bảo: do dân gian quan niệm chết không nhắm mắt là điểm gở lắm, điều đó chứng tỏ là người chết còn vướng nhiều oan khuất, hoặc là còn có những ẩn ức chưa có thể giải tỏa và tìm cách báo hiệu cho người sống về nỗi oan ấy. Đám người bu kín trong buồng vội vàng xôn xao bàn tán. Ông cụ lắc đầu tiếp: không chỉ với những người chết oan, mà cả với những người chết được cho là chờ đợi một ai đó còn chưa về, dân gian còn quan niệm rằng có người già, người thân trong gia đình khi chết đi mà chưa gặp mặt được đầy đủ thành viên thì khó lòng mà nhắm mắt, cứ nấn đá đợi, mở mắt ra để chờ con cái, vợ chồng, anh em lần cuối rồi mới từ giã cõi sống thực sự. Thế cảnh này một ông cụ chua xót bảo: tội cho bà ấy quá, chắc chẳng có oan khuất gì đâu, khéo mở mắt đợi con về nhìn lần cuối đấy. Cho mày lấy cho tao cái gương qua đây. Một chị trong xóm chạy về với cái gương đưa cho ông cụ. Cầm lấy cái gương, ông cụ giơ thẳng cho xác chết xoay rồi thì thầm: thôi bà ơi, các cháu nó sắp về rồi, bà nhắm mắt an nghỉ nha. Vừa nói ông cụ vừa đưa tay vuốt mắt của xác chết. Là tay lần này đưa mắt nhắm lại rất dễ. Đầu đó tiếng khóc vang lên trong không gian sầu thảm. Một chị trung tuổi không cầm được lòng: bác à, mới chiều cháu đi chợ bác còn dặn cháu là mua cho mấy lạng chè, sao bây giờ lại đến nông nỗi này hả bác? Tiếng của chị trung tuổi vừa cất lên khóc nấc, vòng người vẫn vây chặt quanh chỗ giường nơi xác của bà cụ đang nằm. Người nọ nhìn người kia ánh mắt dò hỏi: không biết làm sao mà bà cụ ấy lại mất trong cái tư thế ngồi trên nền nhà thế nhỉ? Hay là có đứa nào hại cụ ấy? Một người liền xác nhận: làm gì có dấu vết vật lộn hay máu me gì đâu, khéo lại cảm mạo hay là trúng gió nên là mất thôi. Cái độ này gió máy độc lắm, khổ thân cụ quá. Càng lúc thì tiếng xì xào bàn tán càng vang lên. Bên trên đầu giường bần thần lập vội với bát cơm bông. Một cái đọt chuối cắm chi chít chân nhang đã âm ỉ tỏa khói. Chiều đường buồn cảnh lạnh lòng càng nhất đứng nhân lên với nỗi buồn vạn bội. Thêm một lúc trôi qua, hai vợ chồng của Thăng nghe tin đã lao xe về. Để cái xe máy đổ cành ở sân, cả hai lao vào với nét mặt hoảng hốt. Liễu diễn rất tròn vai, thì bỏ lết từ cửa vào trong buồng, miệng gào lên từng tràng thảm não: ôi cơ bác ơi, bụi cháu làm sao thế này? Lao vội vào bên trong, Thăng cũng giả bộ mèo khóc chuột. Gã quỵ xuống ôm lấy thành giường rồi gào lên: bù ơi, sao bù nỡ bỏ chúng con? Trời cao đất trời ơi, sao lại nỡ đưa mẹ tôi đi thế này? Xác của bà cụ Ngân nằm đó với gương mặt vô hồn và cái bụng lẹp kép. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác bà cụ thì bất chợt khóe miệng của tử thi chợt rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm. Liễu cố gắng đóng vai dâu hiền thì nước mắt lưng tròng rồi khào khàn cổ: bù ơi, chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ, còn có tội bù ơi, các bác ơi, sao bù cháu lại đi nhanh thế này? Một người trong nhóm đáp lại: chắc là bà cụ trúng gió mà mất. Nhưng ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có đâu ạ, chúng cháu vẫn làm ăn bình thường, bù cháu cũng không có ca thán gì cả. Thế mà khốn nạn thay, bù ơi, bù mới sang tiền đất đai cho vợ chồng con, hôm nay con tính mua đồ mới về phụng dưỡng cho bu. Còn chưa kịp làm gì báo hiếu, bu đã bỏ con bỏ cháu mà đi. Một số người động viên hai vợ chồng Thăng, trong khi đó đám khác bắt đầu tổ chức dập bạt cỗ bàn. Trong thoáng chốc, một màu tăng trắng tăng thương đã chiếm trọn căn nhà ba gian. Được kèn tàu bắt âm cũng đã tìm đến theo sự thông báo của mấy người hàng xóm. Tiếng kèn đám ma não nỉ vọng ra. Giờ thì bà cụ Ngân đã nằm trong quan tài sơn đỏ, nắp đóng im ỉm. Cuộc đời của bà đã gói lại trong cái khuôn gỗ kín bưng. Mọi lo toan đều trả lại hết cho đời. Đám ma của bà cụ Ngân đông lắm, mọi người thương xót bà cụ. Một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn, tần tảo cả đời, về mà chết vì trúng gió. Tiếng của một bà hàng xóm vừa nghẹn lại, vừa khóc vừa kể lể với mọi người. Trời cao đất dày ơi chứ, mấy hôm nọ nghe cụ láo pháo rằng là muốn gặp thằng Tâm. Tôi với mọi người đã động viên, rằng ráng mạnh khỏe để chờ đến ngày nó về làng. Nào ngờ... Tiếng phân yêu cứ như vậy diễn ra không ngớt. Hiện thân là con trai cả, thế nhưng tính cách ngờ nghịch, đầu đeo khăn trắng, thân mặc áo tang, nhưng cứ ngồi nghệt cả mặt. Tâm thì đi mãi không về, thành ra vợ chồng của Thăng thân là con út, nhưng tính ra phải đóng vai trưởng. Cả ngày hai vợ chồng cố gắng dằn nước mắt để đáp lễ khách. Vì sinh thời bà cụ Ngân sống rất quảng giao, thành ra là dòng người đổ xô đến viếng rất đông. Mãi đến tầm sầm tối khách khứa mới vãng dần. Ngồi bên cạnh Liễu lúc này thì thầm to nhỏ: may quá, bà già chết rồi thì cái việc mua bán đất này cũng chẳng ai dò xét gì cả. Thằng cấu tay của vợ, bé bé cái mồm thôi, tay vách mạch rừng hở ra là mệt lắm. Tranh thủ về bên nhà nghỉ ngơi đi, tôi ngồi thêm tí nữa kẻo khách nó đến. Liễu gật đầu đồng ý đứng dậy. Thì làm bộ thiểu não thắp cho mẹ chồng một nén nhang rồi trở về nhà mình. Định bồng tắm rửa ngả lưng một lúc. Dù trong lòng không muốn nhưng thị phải cắn răng khóc tang mẹ chồng 3 ngày cho người ta đỡ dị nghị. Về đến nhà ngay khi cánh cửa chính được mở ra, thì giật mình khi thấy đứa con gái út của mình, con bé Xoan đang ngồi lù lù ở góc nhà, ngước gương mặt u ám nhìn thị. Vầng tăng quấn trên trán của con bé xô lệch, khiến cho mấy cọng rủ xuống vầng trán, càng làm cho hình tướng con bé thêm xấu xí. Qua cơn giận mình, Liễu liền gắt: mẹ kiếp chứ, mày mò về nhà lúc nào? Sao không có mở đèn lên, làm cho bà mày hết cả hôn. Con bé Xoan vẫn ngước mặt nhìn mẹ, mồm ngậm chặt không đáp. Thêm vào đó là đột nhiên nó nhe răng cười, cổ họng cũng không phát ra tiếng nào cả, chỉ đơn giản là hai môi hé ra để lộ ra một hàm răng ố vàng. Giờ nọ khi đi xem bói, có lão thể bói phán rằng trong nhà của Liễu có một đứa bé bị ngờ nghịch. Đứa bé sau này sẽ trở thành cản trở vận trình tài lộc của vợ chồng. Cứ từ lần đó, Liễu ghẻ lạnh đứa con út, đầu óc không được bình thường cho lắm. Hàng ngày hễ vui thì thôi, hễ buồn bực chuyện gì thì Liễu lại lôi con bé ra chửi mắng cùng đòn roi. Lâu dần con bé Xoan trách mẹ của mình như trách tà. Hễ thấy Xoan ở đâu thì nó lùi khỏi tầm mắt. Vậy mà hôm nay khi bắt gặp nó ở góc nhà, con bé lại nhe răng cười với thị. Vẫn là điều cười ngô nghê ấy, nhưng mà hôm nay Liễu cứ thích điệu cười này có điều gì đó rất quái đản. Bình thường mới nghe giọng của Liễu, con bé đã lùi đi ngay. Vậy mà hôm nay nghe mẹ của mình quát hai lần, con bé Xoan lại cứ trơ ra. Nụ cười cũng không hề khép lại, vì ánh mắt đăm đăm nhìn Liễu hơi sợ. Quan lớn đến lần thứ ba, con bé lầm lũi bỏ về phòng và đóng cửa lại. Liễu đưa tay mở đèn rồi đóng cửa, sau đó cũng bỏ về phòng tìm quần áo để đi tắm. Cả ngày ngồi đáp lễ khách đến viếng đám ma, cho nên thân thể của Liễu đã mệt rũ rượi. Nhà tắm của thị nằm ở tầng 1, sau nhà có một khoảng đất hoang, cách con sông làng độ chừng mười mấy mét. Đang thả mình rất lắng nước mắt thì đột nhiên Liễu nghe tiếng hát của bà lão hành khất mù vang lên. Thanh âm vọng tới trong gió nghe ai oán bi thương. Không ai biết bà lão này là người vùng nào dạt tới, chỉ biết bà ta hay lảng vảng ở bến sông làng. Được gần tháng nay cứ tầm sầm tối như vậy mà ta lại hát. Tiếng hát trầm đục của bà gợi vào lòng của Liễu một nỗi rợn rợn khó tả. Ngãi mẹ sinh thành chớ có quên, công cha nghĩ mẹ sinh thành. Mẹ mang con 9 tháng, thai sinh 1 giờ, ở trong lòng mẹ chẳng ngại tanh dơ. Liễu với tay tắt nước, định thần lắng tai nghe tiếng hát não nùng thê lương làm sao. Từng tiếng một rơi vào thinh không, giọng hát đó run rẩy nghe như là từ bay lên từ một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm mịt mùng đang kéo tới. Chợt thì cảm thấy có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, vì ngay khi lắng tai nghe thì cảm nhận rõ tiếng hát ai oán đó ngày càng gần, giờ nghe như là tiếng khóc than nức nở gọi hồn vọng lên từ cõi địa ngục A Tỳ. Trong giây phút ấy, Liễu khiếp đảm khi sực nhớ về bà lão hành khất đã chết nổi ở sông mấy ngày trước. Chính Liễu cùng chồng của mình đã ra xem người ta vớt xác của bà lão lên. Vậy tiếng hát bi ai này là do ai hát? Trời nổi gió từng cơn rít qua vun vút ô thoáng, cộng với đó là cánh cửa sổ nhà tắm nhìn ra vườn sau được làm bằng gỗ chợt rung lên. Cơn gió lớn quá khiến cho hai cánh cửa cao ngang tầm mắt bị đánh dầm một tiếng vào tường. Liễu theo bản năng với lấy tấm khăn tắm để che kín đi những chỗ nhạy cảm, rồi đăm đăm nhìn ra màn đêm. Ngay lập tức thì kinh hãi á khẩu, tấm khăn lông vô thức rơi xuống nền nhà tắm, bởi lẽ ở cành cây nhãn chết khô tại khoảng vườn sau nhà. Qua ánh trăng mờ mờ thì thấy rõ một người đàn bà toàn thân mặc đồ trắng, da rẻ trong đêm xanh xao như là người ốm bệnh. Người đàn bà gầy như ma đói xõa tóc, ngồi đung đưa chân hát. Liễu chết cứng người, hai mắt trợn trừng, chân tay lạnh toát. Thị không dám nhìn thêm, cố gắng sức bình sinh bỏ chạy ra ngoài trong bộ dạng trần truồng. May thay lúc đó nhà không có ai, Liễu chạy vội vào trong buồng thay nhanh quần áo rồi lao sang đám ma với một nét mặt không giấu nổi nỗi khiếp đảm kinh hoàng. Sang đến nơi thấy chồng đang ngồi đứng tạ lễ, Liễu cố gắng che giấu nỗi sợ rủi rục. Mình về tắm rửa đi còn sang, để tôi đáp lễ thay cho. Thằng cũng đã mệt đường người, nghe vợ dục như vậy thì gã vội vàng trở về nhà. Được đáp lễ khách tiếp phân yêu, nhưng mà sự tập trung của thị đều dồn về bên nhà. Thêm một lúc trôi qua, thấy chồng của mình quay lại mà không có dấu hiệu gì sợ sệt, Liễu mới bán tín bán nghi. Thì đổ tại bản thân mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa quốc. Nhưng sâu trong thâm tâm Liễu lại khẳng định bóng người ngồi trên cành nhãn là thật chứ chẳng phải mơ. Dù thì có tìm mọi cách trấn an bản thân, nhưng suy nghĩ đó vẫn cứ luôn hiện ra. Càng nghĩ Liễu lại càng thêm sợ. Đêm đó Thăng bảo vợ về nhà ngủ để bản thân gã cùng mấy người trong xóm túc trực bên quan tài. Thế nhưng Liễu vẫn nặng nặc đòi ở lại. Chẳng phải thì hiếu kính mẹ chồng gì cho cam, mà vì Liễu cảm thấy sợ khi nhớ lại bóng người ở mảnh vườn sau nhà. Thế vợ quả quyết Thăng cũng tặc lưỡi đồng tình. Nhưng suốt đêm đó tiếng hát ma quái của bài sầm thập âm cứ văng vẳng ở bên tai, xen lẫn tiếng khóc đầy thê lương. Liễu cứ chịu trận như vậy với sự sợ hãi tột cùng. Cho đến gần sáng khi mà tiếng gà gáy cất lên, thì nhận ra tiếng hát im bặt. Liễu mệt quá mà thiếp đi. Sang đến ngày thứ hai kể từ khi bà cụ Ngân mất, sáng sớm đội kèn trống bát âm đã kéo một chàng nỉ non. Liễu chợp mắt chưa lâu đã bị kéo dậy, dù cơ thể mệt mỏi, song thì vẫn phải khoác cái áo xô gai và đi dọn bát cơm bông đặt lên bàn cúng nơi đầu quan tài. Liễu cắm vội mấy nén nhang làm bộ quỳ xuống trước quan tài lầm rầm khấn vái, cầu mong oan hồn người đã khuất được siêu thoát. Gói quan tài im ắng nằm sau ánh đèn cầy, nắp quan tài vẫn cứ hở ra chứ chưa đóng lại. Bên trong lòng ván bà cụ Ngân nằm ngửa, hai tay thẳng đuột, xác quấn trong mấy lớp vải liệm và gương mặt được che bằng tấm khăn mùi xoa trắng. Vì lúc đó lác đác có mấy người ra vào, thành ra là thị giả bộ sụt sùi khóc lóc mẹ chồng cho hợp với hoàn cảnh. Nhưng mấy cây nhang vừa cắm xuống thì bất chợt gió thổi tắt hết. Ngay cả cái ngọn đèn cầy ở bàn cúng cũng tắt phụt. Cơn gió tại ác đất thổi bay tàn cho lên mặt của xác chết. Liễu choàng vàng vì bụi bay vào mắt cay xè. Thị vịn vào mép quan tài, hình như tay của thị chạm vào thứ gì đó. Liễu đưa tay dụi mắt, một mùi tanh tưởi từ tay của thị sộc vào mũi, khiến cho thị buồn nôn. Định thần nhìn kỹ, Liễu rú lên, tay của thị dính đầy máu. Thị run rẩy nhìn xuống thành quan tài. Cơn gió ban nãy làm tấm khăn che mặt xác chết bị thổi bay, để lộ ra gương mặt mẹ chồng với ánh mắt trừng trừng và hai má hóp lại. Nơi hốc mắt trũng sâu đang không ngừng trào lên để máu tươi. Kinh hãi tột cùng, Liễu bước lui té sấp xuống đất. Liễu muốn hét to lên cầu cứu, thế nhưng lưỡi của Thị khứng lại, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ vô lực. Thị nghe tiếng khóc di dị bên trong lòng áo quan vang lên khẽ khẽ. Nhà con Liễu đâu? Còn không dậy mà tiếp khách đi, họ tới viếng ầm ầm rồi kia kìa. Liễu vùng dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng khi nghe tiếng người hàng xóm từ ngoài nhà gọi. Hoảng hốt chạy vội ra, Liễu đăm đăm nhìn vào cố quan tài im mắng. Không muốn nán lại thêm, thì rào chân ra ngoài, không đánh răng rửa mặt mà ngồi luôn xuống cái chiếu trải sẵn đằng ngoài. Thằng Đăng chống gậy và gục đầu tạ lễ nên không nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của vợ. Ngày thứ hai, từng đoàn người đến phân yêu vẫn diễn ra rất đông. May mắn thay con gái của Liễu tên là Hạnh lấy chồng ở tận miền Nam, cùng chồng đã ra chịu tang của bà nội. Điều đó làm cho Liễu thấy an tâm phần nào. Sầm tối hôm đó, Thăng lại giục vợ con về bên nhà nghỉ ngơi để gã ở lại canh quan tài. Đêm nay vì có con gái lớn cùng đứa cháu ngoại ở cạnh cho nên Liễu yên tâm được phần nào. Thời gian khi đó đổ về 11 giờ đêm, nằm chuyện trò một lúc thì Hạnh cùng con gái đang ngủ say, riêng Liễu thì còn đang thức. Dù thân thể rất đỗi mệt nhọc sau một ngày ngồi chịu tang mẹ chồng, thế nhưng chẳng hiểu sao thần trí của Liễu cứ căng ra. Hai mắt mở thao láo hệt như đang ngóng đợi điều gì. Thế nhưng chờ đợi gì thì bản thân của Liễu không lý giải được. Mất một lúc lâu sau, Liễu chờ mình nằm nghiêng rồi quay mặt ra hướng cửa buồng. Cánh cửa buồng của nhà Thị làm bằng kính mờ, và ngay giây phút dõi mắt nhìn ra thì khiếp đảm khi thấy một bóng đen đang đứng lù lù ở đó. Liễu chết cứng người, cổ họng khô khốc, toàn thân lạnh toát, thì gắng gượng thốt lên những tiếng đầy khó nhọc. À, ai bên ngoài đấy? Không có tiếng người đáp lại. Thay vào đó, Liễu thấy bóng đen ấy từ từ quay lưng bỏ đi. Liền ngay sau đó là những tiếng cộng cộc, nghe như tiếng chống gậy vang lên ở bên ngoài. Liễu sợ đến tái cả mặt. Không tốn quá 3 giây để Thị nhận ra, tiếng động đó hệt như là tiếng mẹ chồng chống gậy lúc còn sống. Có đánh chết thì Thị cũng nhận ra. Liễu run cầm cập như là lên cơn sốt rét. Thì con mình với tay lay con gái lớn, thế nhưng Hạnh vẫn ôm con ngủ và không động cửa. Oái om thay, lúc đó cơn đau bụng dữ dội kéo đến, làm cho Thị phải nhòm dậy. Ở bên ngoài, tiếng động lọc cọc ấy đã dừng lại. Lấy hết chút can đảm còn sót lại, Liễu mở sáng tất ngọn đèn trong phòng rồi run rẩy vặn tay nắm cửa. Hé mắt nhìn ra ngoài, ngay lập tức Thị cả giận. Bởi lẽ bên ngoài hành lang, qua ánh sáng của đèn phòng hắt ra, thì thấy bóng dáng con gái út của mình, con bé Xoan đang đội nón chống gậy đi lại ngoài đó. Nhưng mà điều làm cho Liễu giận hơn cả, đó là con bé mặc cái áo bạc màu của mẹ chồng Thị, đầu cũng đội cái nón mê, tay chống gậy và giả dạng bộ dáng lưng còng, hệt như bà cụ Ngân khi còn sống. Liễu nanh nọc tín lại rồi mồm gào lên. Mẹ kiếp chứ, mày hết việc hay sao mà đêm hôm còn đội nón chống gậy trong nhà? Mày... Thế nhưng khi vừa xoay người con bé lại, Liễu chợt hét lên kinh hãi. Dáng dấp vẫn là của con bé Xoan, thế nhưng gương mặt lại là của người chết, với một làn da nhợt nhạt vô hồn. Tiếng sét sét toàn tầng không đem theo tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho Liễu thoát khỏi cơn ác mộng khiếp đảm đó. Đồng hồ treo tường nhích từng vòng nặng nhọc vào điểm sang 12 giờ đêm. Ở bên ngoài trời mưa vẫn đầm bầm, chút từng đợt rào rào xuống mái nhà như ai ném đá. Đang sống trong cảm giác kinh hoàng, chợt đâu đó có tiếng đàn cò vọng về nghe não ruột. Thanh âm mu uất đó khiến không khí thêm phần nghẹt thở và nỗi sợ như được nhân lên. Gió rít mạnh từng hồi giật tung cửa trên tầng thượng, cánh cửa đập vào vách tường xi măng nghe đánh rầm một tiếng. Liễu con mình trong nỗi sợ hãi tột cùng. Ngay khi đó một luồng chớp lập lòe soi rọi không gian. Bây giờ thì nhận thấy có một con cú mèo đậu trên sà nhà, đang lửa mắt nhìn xuống nơi Thị nằm. Con cú mèo này đã bay vào đây từ lúc nào? Liễu dùng mình ớn lạnh. Hạnh ơi, dậy mẹ bảo. Đôi mắt của Liễu vẫn đăm đăm nhìn con cú mèo, trong khi cánh tay run rẩy thò sang lay tay con gái. Nhưng ngay khi bấu lên bắp tay của con mình, Liễu chợt cảm thấy một cảm giác lạnh toát chuyển qua da thịt. Hoảng hốt quay lại, Liễu bỗng hét lên và đập mạnh con gái ngã xuống đất. Hạnh đang nằm ôm con gái bất ngờ bị mẹ đập mạnh, cho nên cả hai người ngã chúi xuống đất. Trong 3 giây trước khi quay lại nhìn con gái, Liễu đã thấy khuôn mặt của mẹ chồng hiện ra trắng bệch, đang quắc mắt nhìn với thần sắc u uất. Vì khiếp sợ và theo bản năng, thì đã xô đẩy khiến con gái và cháu ngoại ngã lộn cổ xuống đất. Đang ngủ say đột nhiên bị đạp, Hạnh cùng con gái u ớ ngồi dậy. Hai mẹ con lồm cồm bỏ lên giường, thấy mẹ mình lén đưa mắt nhìn. Thế là Hạnh bèn bế con ngồi xuống, thế nhưng Liễu chợt sơ tay xua lại. Hạnh ngơ ngác: làm sao thế mẹ? Đang yên đang lành sao lạ lùng thế? Mất mấy giây trôi qua, Liễu lúc này mới kịp lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ con gái, Liễu thu mình ở góc giường, nét mặt đăm chiêu với nước hoảng sợ không sao che giấu. Thế mẹ của mình ổn hơn, Hạnh bèn từ từ tiến lại gần ngồi bên cạnh, đặt bàn tay lên an ủi mẹ của mình. Liễu giật thót tim quay sang nhìn con gái rồi đại bó gối, gục cằm run rẩy như là người lên cơn sốt rét. Hạnh ghét nâng mặt của mẹ mình lên để xem có sự gì, ngay lập tức thì Liễu thét lên rồi ngất xỉu. Mặc kệ gió mưa đang thét gào, Hạnh đặt đứa con gái xuống giường rồi phân ưu. Chẳng hiểu vì sao đêm nay mẹ cô lại có hành động quái lạ như vậy. Trong thoáng giây nào đó, Hạnh bắt đầu cảm thấy lo, lo vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Bất chợt Hạnh có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Ngẩng đầu lên, Hạnh nhìn thấy trên vách nhà có một bóng đen lù lù ở đằng sau. Hạnh hoảng sợ xoay mặt lại và lập tức chợt thở phào, vì thấy em gái của mình đang mở cửa phòng đi vào. Hạnh lúc này gọi em lại rồi bảo: em ở đây trông cháu nhé, chị sang gọi bố về. Chẳng hiểu sao mẹ cứ la ầm lên rồi ngất xỉu nữa. Con bé Xoan khẽ gật đầu, chờ cho chị gái đội mưa sang bên đám. Con bé Xoan bế đứa cháu trên tay rồi chậm chậm bỏ về phòng riêng. Con cú mèo trên sàn nhà cũng vỗ cánh chui vào theo cái lỗ thông gió. Tiếng ét ét ngân dài trong cổ họng của nó bị tiếng mưa át đi. Ở bên kia đang say giấc cảnh quan tài thì bị con gái gọi dậy. Thằng dù không muốn xong vẫn phải trở dậy để xem vợ con làm sao. Hai bố con đội mưa về lại nhà. Và trong nhà thăng bảo: đêm nay con sang phòng con Xoan ngủ đi, để bố xem mẹ chúng mày thế nào. Hạnh vâng dạ rồi tiến sang phòng của em gái. Về phần của mình, thằng cũng nhanh chân tiến vào trong phòng với một cơ thể mệt mỏi và một đôi mắt nặng trĩu. Và trong thấy vợ của mình đang lịm đi, thằng đưa tay sờ lên trán rồi chợt chép miệng: làm cái gì mà cứ nóng hầm hập như người sốt rét thế này. Các bỏ ra ngoài tiến vào nhà tắm, phát đầm một cái khăn mặt đem vào đắp cho vợ. Được một lúc, thằng cũng mệt mỏi hạ mình và chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng động như là tiếng khua gậy gỗ đánh thức thằng khi gã chợp mắt chưa lâu. Cả mắt cay xè, thằng nhíu mày nhìn ra. Thấp thoáng bên ngoài kính cửa phòng lại có bóng người đang đứng áp mặt vào đó. Thằng bật dậy, trong thoáng chớp mắt chẳng thấy bóng dáng đó đâu. Thằng toát cả mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý chung quanh xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Nếu không tính tiếng mưa ra thì bên trong nhà thực sự im ắng. Ngay cả tiếng lọc cổng ban nãy cũng dường như mất hẳn. Thằng chấp miệng vì biết mình ngủ mơ nhìn nhầm. Các uể oải ngồi dậy, tính ra ngoài lầm điếu thuốc cho đỡ nhạt mồm. Chẳng thèm xỏ dép, thằng đi chân không ra hướng cửa buồng. Thế nhưng khi đưa tay và nắm cửa thì cánh cửa bị kẹt. Thằng nhíu mày vặn mạnh hơn, nhưng tay vặn vẫn cứ trơ trơ. Đang cố gắng mở cửa thêm lần nữa thì chợt một cảnh tượng kinh dị làm cho gã khiếp đảm. Từ bên ngoài sau lớp cửa kính mở, bất thình lình có một gương mặt hốc hác dí sắt vào lớp kính. Mười đầu ngón tay gầy guộng bấu lấy cánh cửa, cào mạnh một đường dài nghe két một tiếng chói tai. Thằng khiếp đảm ngã người ra đằng sau, kinh hoàng hơn khi chính tai của gã lại nghe tiếng hát sẩm vọng về theo gió. Từng lời ca rền rĩ ấy làm cho gã thực sự rơi vào kinh hoàng. Giọng hát âm lãnh thoát tục, tiếng đàn còn nỉ non. Bài hát này là lời mà mẹ gã hay hát ru ba anh em lúc còn nhỏ. Thằng hoàng hồn cốt đạp chuyển chân lùi về đằng sau. Tay phải của gã xua lên liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt. Bố ơi, bố tha cho con bố ơi. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, tiếng hát trầm càng đấy càng lúc càng vang lên lớn hơn. Thằng cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi người hắn chạm vào thứ gì đó mềm mềm nằm ngay ở sau lưng. Khiếp đảm ngoái đầu lại, thằng nhận ra thứ mình vừa mới giày lên chính là con chó mực mà mẹ của gã nuôi đã lâu. Con chó do chính tay của gã đập chết đang nằm quẹo đầu trên đất, lưỡi vắt ra thầm tím. Trong khi thằng còn chưa kịp rú lên thì bất chợt con mực lật mình há miệng đứt vào cánh tay của gã. Thằng thét lên với nỗi kinh hoàng tột độ, hồn vía như muốn thoát khỏi cơ thể để rồi ngã vật xuống mê man bất tỉnh. Trong lúc mộng cảnh đó, thằng thấy mình lạc vào trong một con đường đất với hai hàng dừa xóa bóng, sao mà trông quen mắt vậy. Cảnh vật làng quê bao quanh con đường đất rất đỗi hoang sơ, xóm nhà cách nhau rất xa. Thằng cứ đi mãi đến một căn nhà có hàng rào rơm bụt, đường trổ hoa. Ngó mắt vào trong, thằng thấy một đám ma đang được tổ chức. Như có một ma lực vô hình dẫn bước, thằng chậm chậm tiến vào. Mọi nhăn chậm sộc ra quần đằng với tiếng khóc sụt sùi làm cho gã nao lòng. Thằng đi thẳng vào trong nhà, thấy một người đàn bà bụng mang dạ chừa đang ngồi gục cạnh một cỗ quan tài âm ỉ khói nhang. Ngó mắt lên bàn thờ lập vội, thằng thấy tấm di ảnh ố vàng đó là của ông Ngân bố gã. Qua một cái chớp mắt, thằng thấy khung cảnh đã biến đổi, vẫn là căn nhà xưa cũ, vẫn là cảnh vật hoang sơ. Thế nhưng lần này thay vào đó là cái chõng tre trước sân, mẹ của gã đang ngồi đó cùng ba anh em của gã. Nét mặt đượm buồn kia, mảnh áo bạc màu kia, cái đàn cò mà dạo còn bé anh em của gã ngay đòi nghịch vẫn còn nằm trong tay của mẹ. Tiếng đàn nỉ non vang lên, giọng hát trầm buồn cũng cất ra. Ba anh em gã đang nằm trên chõng ngủ ngon lành. Trong tháng giây nào đó, thằng cảm thấy sống mũi của mình cay xè. Trong vô thức gã thốt lên hai tiếng: bố ơi! Chớp mắt khung cảnh đã thay đổi. Gã thấy mình lạc vào trong chính đám cưới của mình. Trong cái đám cưới đó, mẹ của gã bòm bẻm nhai trầu, ánh mắt hiền từ làm cho gã không dám đối diện. Chuyển cảnh, gã lại thấy mình đứng trong căn nhà ba gian, đúng cái đêm mẹ gã thông báo sẽ sang tên mảnh đất kia bên đường và xây dựng cho hai vợ chồng căn nhà ba tầng. Thằng ngồi sụp xuống ôm mặt khóc giấm dứt. Thằng choàng tỉnh sau một chuỗi mộng mị. Bên cạnh Liễu cũng ú ớ choàng tỉnh, thì vùng dậy nhận ra bên cạnh chồng mình đang ngồi đó âu sầu. Liễu ôm mặt khóc vắng lên. Thằng lặng người nhìn vợ. Mình này, tôi thấy kế hoạch mình bày ra để chiếm mảnh đất bên đó nên dẹp đi. Tôi làm mảnh đất từ thời tuyển nhân để lại. Tâm nguyện của bố là giao lại cho anh Nghiện anh Tâm. Chúng ta... Liễu gật đầu vâng dạ, giọng run rẩy qua làn nước mắt. Tôi hiểu rồi, mày không cần phải nói thêm đâu. Dậy thôi mình, đừng để bố nằm bên kia lạnh lẽo. Chúng ta có tội với bố lắm. Mảnh đất đó sống chết cũng phải giữ lại cho bác Kiện và bác Tâm. Thằng chảy dài hai dòng lệ rồi dịu vợ đứng dậy. Hai vợ chồng sang bên kia đường và quỳ xuống bên cạnh quan tài mà khóc lớn. Đến sáng thứ ba thì Tâm về đến nhà. May mắn sao nhìn được mẹ của mình lần cuối. Đám ma đượm buồn tiếp tục diễn ra. May mắn sao lúc đưa cố quan tài ra đồng thì trời đổ cơn nắng nhẹ. Sau đám ma ấy, Tâm bà lại làng chăm sóc hương hỏa tiền nhân và người anh trai lớn. Vợ chồng của Thăng cũng tu chí làm ăn. Tình cảm anh em trong nhà vô cùng khăng khít. Cho đến dỗ đầu của bố mình, Tâm mới đưa một người đàn bà về ra mắt. 6 tháng sau đó, một đám cưới diễn ra trong sự chúc tụng chân thành của vợ chồng Thăng và bà con đối xóm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.